Tu La Vũ Thần, chương 1890, ý nghĩa phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Miêu, ngươi vừa mới nói cái gì? Một vị hộ pháp rất là kinh ngạc hỏi. Mà giờ khắc này, hầu như ở đây sở hữu viễn cổ tinh linh, đều ở đây dùng kia ánh mắt kinh ngạc nhìn tiên Miêu Miêu, nhất là tiên Ngự Ân hai cha con, thời khắc này biểu tình, được kêu là một cái đặc sắc. Ta nói ta không chuẩn bị cùng tiên Ngự Ân cùng đi phệ huyết sát trận. Tiên Miêu Miêu nói, lẽ nào ngươi muốn bản thân đi? Vị kia hộ pháp lần thứ hai hỏi. Không, ta muốn Sở Phong theo ta đi. Tiên Miêu Miêu nói. Cái gì? Nghe được này lời nói, chớ nói viễn cổ tinh linh, ngay cả vô lượng tiên nhân cùng ái tài tiên nhân cũng là sững sờ. Tới tiên Ngự Ân hai cha con, càng là dường như hóa đá một loại, nhất là tiên Ngự Ân, quả thực không thể tin được bản thân nghe được sự tình. Tiên Miêu Miêu, ngươi đùa gì thế? Sở Phong thân là nhân loại, làm sao có thể cùng ngươi đi phệ huyết sát trận? Tiên Ngự Ân quát lớn, thời khắc này hắn phi thường phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy hắn tôn nghiêm, thụ trà đạp. À, muốn người nào bồi là của ta sự tình, ngươi quản được sao? Tiên Miêu Miêu trắng Tiên Ngự Ân một cái, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Miêu Miêu, này sự tình sự quan trọng đại, ngươi có thể nào tìm Sở Phong một người như vậy loại? Phụ thân của Tiên Ngự Ân cũng là mở miệng. Ta nói, đây là ta chuyện của mình, các ngươi ai cũng không xen vào. Đối mặt phụ thân của Tiên Ngự Ân, Tiên Miêu Miêu vẫn bá đạo như cũ. Quốc vương đại nhân, người xem, chuyện này. Không biết làm sao phía dưới, Tiên Ngự Ân đưa mắt quăng vào tinh linh quốc vương, hắn đây là muốn cho tinh linh quốc vương, quản quản con gái của mình. Miêu Miêu, ngươi vì sao phải nhượng Sở Phong cùng ngươi đi? Tinh linh quốc vương hỏi. Phụ vương, so với việc Tiên Ngự Ân, ta tín nhiệm hơn Sở Phong. Tiên Miêu Miêu nói. Ngươi... Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân tức thiếu chút nữa không một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, quả thực đều nhanh cũng bị tức chết rồi. Nhục nhã, này là tuyệt đối nhục nhã, như chỉ là ngầm nói như vậy còn chưa tính, bây giờ làm cho nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, Tiên Miêu Miêu lại cũng không cố kỵ chút nào nói ra, điều này làm cho Tiên Ngự Ân làm sao đối mặt mọi người. Đây là rõ ràng nhượng Tiên Ngự Ân không xuống đài được. Miêu Miêu, ngươi hơi bị quá mức phân một chút. Thời khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân cũng là bộ mặt tức giận, con trai của mình bị như vậy nhục nhã, hắn tự nhiên cũng rất là phẫn nộ. Miêu Miêu a, Tiên Ngự Ân dù sao cũng là ca ca của ngươi, ngươi làm sao có thể nói như thế hắn, còn nữa nói, lần này đi trước phệ huyết sát trận không phải chuyện đùa, ngươi tìm nhân loại cùng đi, chúng ta cũng là không yên lòng a. Thời khắc này, kia bốn vị nguyên lão bên trong, một vị rất gầy cũng là lên tiếng. Nguyên lão đại nhân, phụ vương đại nhân, cũng không phải là ta Tiên Miêu Miêu tùy hứng, chỉ là tìm kiếm viễn cổ tiên hoa, vốn chính là ta Tiên Miêu Miêu chuyện của mình. Ta thật là không nghĩ ra, vì sao ta chuyện của mình, còn muốn từ các ngươi tới quyết định, nói chung. Hoặc là Sở Phong theo ta đi, hoặc là ta sẽ không đi, các ngươi nhìn làm đi. Tiên Miêu Miêu sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Này! Giờ khắc này, ngay cả bốn vị nguyên lão sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên khó coi, bởi vì Tiên Miêu Miêu thật sự là quá không đem bọn họ để vào mắt, cái dạng này, đích xác rất không ra thể thống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Tiên Miêu Miêu là tinh linh vương quốc tương lai hy vọng, chỉ sợ bọn họ trong ngày thường uy nghiêm 10 phần, khí phách lẫm liệt, có thể tại Tiên Miêu Miêu trước mặt, nhưng cũng căn bản không thi triển ra được. Phụ vương đại nhân, nguyên lão đại nhân, hộ pháp đại nhân, Miêu Miêu tuy rằng lời nói đích xác có chút quá phận, ta cảm thấy quyết định của nàng đúng. Vào thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa bỗng nhiên mở miệng. Linh Nguyệt chỉ giáo cho. Tinh linh quốc vương hỏi. Hồi phụ vương, Sở Phong tuy là nhân loại, thế nhưng các phương diện đều rất xuất chúng. Chiến lực của hắn không cần nói, tuy là chín phẩm bán đế, nhưng lại có thể chém giết Tây Môn đế tộc tộc trưởng, mạnh mẽ như vậy chiến lực e là cho dù là Ngự Ân đệ đệ, cũng chưa chắc làm đến chứ. Linh Nguyệt công chúa lời nói ở đây, nhìn Tiên Ngự Ân một cái. Làm sao ngươi biết ta làm không được? Tây Môn tộc trưởng, cũng bất quá là ba phẩm võ đế, ta như muốn giết, tất nhiên có thể giết. Tiên Ngự Ân rất là không phục nói. À, hiện tại ngươi tự nhiên có thể làm được thế nhưng ta nói là chín phẩm bán đế thời gian, ngươi chín phẩm bán đế thời gian, tựa hồ liền một phẩm võ đế đều đánh không lại, làm sao có thể đấu thắng ba phẩm võ đế. Linh Nguyệt công chúa nói, ngươi, Tiên Ngự Ân bị tức toàn thân run, rồi lại không biết nên làm sao biện giải, bởi vì hắn chín phẩm bán đế thời gian, đích xác đánh không lại một phẩm võ đế, đây là thật thực phát sinh qua sự tình, hắn cũng là không theo chống chế. Linh Nguyệt công chúa có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, nói thẳng đến nỗi đau của hắn phía trên. Dĩ nhiên, luận đến chiến lực em gái ta Tiên Miêu Miêu, sợ là còn mạnh mẽ hơn Sở Phong, mà cho nên ta nâng chiến lực chỉ là nhượng đại gia biết, Sở Phong tại về mặt chiến lực sẽ không kéo Miêu Miêu chân sau. Nhưng cùng lúc còn có một chút, Sở Phong là Long Văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư, hơn nữa còn là Vũ Chi Thánh Thổ tiểu bối bên trong, duy nhất một vị Long Văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư. Nguyên do ta cảm thấy, nếu để cho Sở Phong cùng đi Miêu Miêu đi, có thể so với Ngự Ân đệ đệ cùng đi Miêu Miêu đi hiệu quả tốt. Linh Nguyệt công chúa nói, Sở Phong tiểu hữu, ngươi thực sự đã Long Văn Giới Linh Sư. Thời khắc này, ngược lại kia Vô Lượng Tiên Nhân hỏi. Hồi tiền bối, Sở Phong đích xác đã. Sở Phong nói chuyện sau, phất ống tay áo một cái, chỉ nghe. Ngao, o o, một tiếng, một cái tinh xảo kim long, liền tự thanh tú chạy bay vút mà ra. Kia kim long là kết giới chi lực biến thành, đồng thời thể nội lưu động, chính là từng đạo long văn, Sở Phong đưa nó phóng ra, chính là nghĩ chứng minh thân phận của mình. Được thật là anh hùng xuất thiếu niên, Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là nhượng ta mở rộng tầm mắt. Vô Lượng Tiên Nhân, trước mặt mọi người vi Sở Phong phách lên tay tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này sau, Tinh Linh Vương Quốc Nguyên Lão cùng với các hộ pháp cũng đều là sáng mắt lên, bọn họ đều có chút dao động. Bởi vì Long Văn Giới Linh Sư, đích xác không phải chuyện đùa, chỉ ít hắn Tinh Linh Vương Quốc một cái cũng không có. Mà giống như Sở Phong như vậy, trẻ tuổi như vậy Long Văn cấp Hoàng Bảo Giới Linh Sư, càng là coi như người trời, Vũ Chi Thánh Thổ trên cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Điều này nói rõ Sở Phong nào đó loại thiên phú, đích xác thật không đơn giản, cứ việc Tinh Linh Vương Quốc cao cao tại thượng, thủy chung đứng tại Vũ Chi Thánh Thổ đỉnh phong, nhưng lại cũng hy vọng, cùng nhân loại mạnh mẽ, giao hảo, mà Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền có đủ cái này tiềm lực, thật là chuyện cười, chính là một nhân loại, như thế nào đi nữa cũng không sánh bằng ta viễn cổ tinh linh, không từ mà biệt, hắn nếu có thể kích khởi viễn cổ tiên châm, ta đây để hắn đi. Phụ thân của Tiên Ngự Ân nói. À, nếu là viễn cổ tiên châm, sợ là thực sự muốn cho ngài thất vọng rồi, bởi vì Sở Phong đích xác có thể kích khởi viễn cổ tiên châm, lúc đầu thanh mộc lĩnh vực bị kích khởi viễn cổ tiên châm, chính là Sở Phong làm. Linh Nguyệt công chúa nói, cái gì, chuyện kia là hắn làm. Nghe được này lời nói, viễn cổ tinh linh nhìn Sở Phong ánh mắt đều trở nên đặc sắc. Kích khởi viễn cổ tiên châm, không phải chuyện đùa, nhất là nhân loại kích khởi viễn cổ tiên châm, trong lịch sử càng là chỉ có Thanh Huyền Thiên từng làm được qua. Đích thật là Sở Phong, lúc trước ta liền ở đây, có thể làm chứng. Tiên Miêu Miêu nói, chuyện này, giờ khắc này, điện bên trong các vị viễn cổ tinh linh, nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Thậm chí, ngay cả điện bên ngoài hộ vệ, cũng là không nhịn được nghĩ muốn len lén nhắm vào Sở Phong vài lần, bởi vì điều này thật sự là quá không phải chuyện đùa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có lẽ Sở Phong sẽ trở thành, dường như Thanh Huyền Thiên giống nhau cường giả. Mà Thanh Huyền Thiên đối với Tinh Linh Vương Quốc tới nói, càng là ý nghĩa phi phàm. Cách chương.